Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sùng. Chương 37, Đoạt Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia Lạc Từ có sao? Cùng hắn có cái gì quan hệ? Phạn Linh Xu nhíu nhíu mi, nàng không thích nhắc tới người này. Hắn thích ngươi, ngươi nhìn không ra tới. Phạn Linh Xu sửng sốt một chút, ngay sau đó, xì, một tiếng cười ra tới. Nàng thích ta, hắn khi nào mù, ta trường như vậy, Ngự Vô Thích hừ một tiếng. Ngươi liền không nghĩ tới, hắn đã xem thấu ngươi, biết ngươi là Phạn Linh Xu. Nàng càng là cười nhạo, hắn nếu xem thấu ta, còn có thể cứu ta, còn có thể tâm bình khí hòa cùng ta ngồi ăn cơm. Ngự Vô Thích, ngươi một chút đều không hiểu biết hắn, càng không hiểu biết chúng ta quá khứ, trên đời này ai đều khả năng thích ta, Lạc Từ tuyệt đối không thể. Thế sự khó liệu, đừng đem nói quá vẹn toàn. Ta tình nguyện tin tưởng hắn thích cái này xấu xấu Mộ Hàm Yên, ngươi phải biết rằng, có bao nhiêu tiên tử đối hắn khuynh tâm, hắn chưa từng động tâm quá, có lẽ khẩu vị chính là như vậy kỳ ba. Phạn Linh Xu bĩu môi, một chút cũng không có để ở trong lòng. Ngươi như vậy tin tưởng hắn, lại không chịu tin tưởng ta. Ngự Vô Thích lắc đầu, ngươi là cái không lương tâm nha đầu, lương tâm bao nhiêu tiền một cân, ta nếu có lương tâm, ở ma giáo liền sống không đến hiện tại. Phạn Linh Xu đứng lên, từ giới tử phù chung lấy ra một bộ quần áo. Ta muốn thay quần áo ra cửa, phiền toái ngươi lảng tránh. Hắn nhưng thật ra thức thời, nàng giọng nói rơi xuống liền biến mất, chờ nàng thay một thân yêu diễm hồng y chuẩn bị ra cửa khi, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện. Ngự Vô Thích vốn tưởng rằng có thể nhìn đến trên mặt nàng kia khối màu đỏ chu sa biến mất, lại không nghĩ rằng trên mặt nàng mông một khối màu đỏ khăn che mặt, không khỏi thất vọng. Phạn Linh Xu không để ý đến hắn, từ cửa sổ nhảy ra đi, rời đi Tây Ninh Vương Phủ. Mộ Kiêu đi tham gia Hoàng đế thiết mà khánh công yến, Tây Ninh Vương Phủ giờ phút này thập phần an tĩnh. Phạn Linh Xu thân ảnh mấy cái lên xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, tới rồi ngoài thành, một đội ngựa xe hành sự ở trong bóng đêm trên đường. Liếc mắt một cái thấy mấy cái Lộc Tiên Đài nữ đệ tử cưỡi ngựa ở bên, hộ vệ một chiếc xe ngựa. Giống như tử thần nhìn chằm chằm con mồi, hắc mâu chung một mảnh lãnh quang. Bích Lăng tiên tử, Ngự Vô Thích thanh âm ở nàng phía sau nhàn nhạt vang lên. Không cần xen vào việc người khác, nàng lạnh lùng mà nói. Nói xong, thân ảnh giống như tia chớp từ trong bóng đêm bay nhanh mà ra, một thân yêu hồng tựa như một mảnh hoa lệ hoa ảnh, giây lát liền đến kia một đội người trước mặt. Ngươi là ai? Đi tuốt đàng trước mặt một người Lộc Tiên Đài đệ tử lớn tiếng kêu, mới vừa kêu xong, liền kêu lên một tiếng từ trên lưng ngựa ngã xuống. Máu tươi từ yết hầu phun ra mà ra, nhiễm hồng tuyết trắng quần áo. Bảo hộ tiên tử, những người đó vừa thấy, lập tức hoảng loạn. Phạn Linh Xu cười lạnh, không có dấu nguyệt đao, nàng chỉ lấy một phen chùy thủ, sắc bén lưỡi đao tia chớp đảo qua, vài tên thực lực không thấp Lộc Tiên Đài đệ tử sôi nổi xuống ngựa. Ngự Vô Thích ở phụ cận nhìn, không cấm nhướng mày, khó trách nàng có thể ở địa ngục giống nhau Xích Vân giáo đứng vững gót chân, trở thành bảy đại hộ pháp chi nhất, này thân thủ ở Huyền Nguyệt quốc tuyệt đối tìm không thấy đối thủ. Kia Bích Lăng tiên tử, muốn suối quẩy, giải quyết bên ngoài vài người, hoa không đến một phút đồng hồ thời gian, Phạn Linh Xu nhảy lên xe ngựa to rộng hồng y tay áo vung lên, xe ngựa lập tức chia làm hai nửa. Bích Lăng tiên tử sắc mặt tái nhợt mà nhìn nàng, làm càn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dám, bang, nói còn chưa dứt lời, hồng y tay áo vung, nàng giống cái không hề chống cự chi lực phá hoa hoa giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Không thể so ở tế thiên đại điển thượng bị tiểu ma vương Nguyên Nghệ vứt ra đi kia lập tức nhược, Bích Lăng tiên tử phun ra một búng máu. Thật lớn thực lực chênh lệch làm nàng rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngươi, ngươi là ai? Đem phong ma bàn giao ra đây. Phạn Linh Xu nhảy xuống xe ngựa từng bước một chiều nàng đi đến. Chỉ có tuyệt đối cường giả trên người, mới có thể tản mát ra bực này khủng bố uy áp, làm người hoàn toàn vô pháp thở dốc. Giờ khắc này Phạn Linh Xu, hồng y quyến rũ, khí phách trương hiển, chút nào không cần ngụy trang nhỏ yếu. Nàng là ở biến thái giáo chủ tra tấn dưới lớn lên, dẫm vô số người máu tươi cùng thi cốt, nàng như thế nào sẽ đem này đó rác rưởi để vào mắt. Nghe nàng nói như vậy, Bích Lăng tiên tử bỗng nhiên nhớ tới, lớn tiếng nói. Ngươi là Phạn Linh Xu. Nàng ở Lộc Tiên Đài nghe qua vô số đồn đãi, nữ nhân này như thế nào hung tàn ngoan độc, nàng ái xuyên hồng y, là bởi vì luôn là giết người, máu tươi bắn đi lên có vẻ quá mức huyết tinh. Ngươi cũng xứng kêu tên của ta. Phạn Linh Xu giơ lên tay, vô hình linh lực thật mạnh phiến ở Bích Lăng tiên tử trên mặt, cơ hồ đem đau chết qua đi. Nàng hoảng sợ mà nhìn nàng, ngươi muốn phong ma bản ta cho ngươi chính là. Nàng rất sợ nữ nhân này liền chính mình nghĩa phụ đều sát, tự nhiên sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. đem phong ma bàn từ giới tử phù trung lấy ra tới, bay nhanh ném cho nàng, giống ném một khối phỏng tay khoai lang, nàng nhưng không nghĩ bởi vì thứ này ném chính mình tánh mạng. Không hề cốt khí, Phạn Linh Xu vươn tay, phong ma bàn hút tới tay trung, nghĩa phụ tạo bảo vật, mặt trên mang theo nghĩa phụ hơi thở, làm nàng cảm giác vô cùng ấm áp. Người đối phong ma bàn nhận chủ, nàng lạnh băng hỏi, không có, Bích Lam tiên tử vội vàng nói. Ta tưởng nhận chính là phong ma bàn không nhận, không tin ngươi có thể thử xem. Liền ngươi trình độ, ngươi tưởng nhận cũng nhận không được. Phạn Linh Xu một tay cầm phong ma bàn, như cũ từng bước một đi hướng nàng. Ngươi không cần lại đây. Bích Lam tiên tử sợ tới mức không ngừng sau này xúc. Ta đã đem phong ma bàn cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Chỉ bằng ngươi, cũng dám chạm vào ta nghĩa phụ đồ vật, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Phạn Linh Xu lạnh lùng dương khóe môi, trong mắt lóe thị huyết quang. Nàng nâng lên tay, màu đỏ dài lụa từ ống tay áo chi gian bay vọt mà ra, cuốn lấy Bích Lăng tiên tử cổ. Không gió vô nguyệt, gió lạnh xâm nhập, thiếu nữ trên người hồng y tựa như từ thần cánh, bao phủ hết thảy. Hồng lụa hướng trên cây thổi đi, đồng thời cũng đem Bích Lăng tiên tử mang theo treo ở trên cây. Nàng hai mắt ra bên ngoài phun ra, thân thể dãy dụa lại phí công vô lực. Ở Phạn Linh Xu trước mặt nàng không có nửa điểm nhi sức phản kháng. Nàng muốn chết sao? Không, nàng không cần chết, nàng thật vất vả mới ngao cho tới hôm nay, cung nữ sinh công chúa lại như thế nào? Những cái đó đã từng trà đạp nàng người, hiện tại đều quỳ gối nàng trước mặt. Nhân sinh như vậy, vừa mới bắt đầu, nàng như thế nào có thể chết? Suy lạp, thành lãnh kiếm quang từ trước mắt hiện lên, tua nhỏ hồng lụa, nàng từ trên cây ngã xuống, còn không có thở dốc liền thấy một mảnh màu trắng quần áo lướt qua chính mình. Sư huynh, Bích Lăng tiên tử đại hỉ, thật tốt quá. Sư huynh tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Phạn Linh Xu khắc tinh, bất chính là thanh âm tiên quân sao. Nhìn chậm rãi đi hướng chính mình nam nhân, Phạn Linh Xu nhưng không giống ngụy trang thành Mộ Hàm Yên như vậy ngoan ngoãn nhu thuận, không nói hai lời to rộng ống tay áo giống nhau, tay áo đế chỉ thủ xoa lạc từ cổ mà đi. Khanh, 12 luật từ trong tay hắn nâng lên, không có ra khỏi vỏ, lại khó khăn lắm ngăn trở chủy thủ. Nơi này là Huyền Nguyệt Quốc, nàng tự tiện xông vào, biết là cái gì hậu quả sao? Lạc từ ánh mắt cực đạm, gần gũi xem, phảng phất cái gì cảm tình đều không có. Cách chương.